Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua ngắn ngủn mấy ngày không thấy Harrow thế nhưng gầy một vòng. Cả người gầy ốm đến lợi hại. Làm người nhất thời không biết đến tột cùng ai mới là vào tu dưỡng thất cái kia. Harrow chỉ nhàn nhạt nói. Bớt lo chuyện người. Trước quản hảo chính ngươi đi. Hắn quay đầu liền phải đi. Ân Vô Huyền dưới tình thế cấp bách liền kéo lấy Harrow thủ đoạn. Vội vàng nói. Ngươi như thế nào luôn là như vậy? Cái gì đều không nói. Ngươi loại tính cách này sao có thể sẽ có bằng hữu? Hắn dưới tình thế cấp bách nói không lựa lời. Hắn rõ ràng là ở lo lắng Harrow. Hắn tưởng nói không cần luôn là như vậy cự người ngàn dặm ở ngoài. Hắn cố tình cùng người bảo trì khoảng cách. Cái gì đều không nói. Người khác muốn như thế nào biết hắn cảm thụ. Muốn như thế nào đi giúp hắn. Hắn ánh mắt nóng cháy. Harrow hiếm khi mà co rúm giống nhau. Hơi hơi lui về phía sau một ít khoảng cách. Lông quạ hàng mi dài run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn không thấy. Làn đạn đang điên cuồng mà spam. Tiểu Ân huấn luyện viên ngươi mau buông tay. Hải tử thủ đoạn còn bị thương kiệt. Thật đúng là toàn đã quên. Thật là khó chịu. Băng sơn mỹ nhân thật sự hảo có thể nhẫn. Cái loại này miệng vết thương gác ta trên người đã sớm đầy đất lan lộn. Ân Vô Huyền lúc này mới chú ý tới bàn tay dưới cổ quái xúc cảm. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại cư nhiên là một đoạn băng vải. Ngươi bị thương. Hắn hỏi, hoàn toàn vô ấn tượng. Hắn cũng không biết kia kiện thật dài quân phục hạ vẫn tẩm huyết băng gạc. Harrow mặt không đổi sắc mà đem thủ đoạn rút ra. Nhàn nhạt nói, so với cái này, ngươi hẳn là càng phải chú ý ngươi đầu óc. Lần sau hành động trước ước lượng chính mình có hay không cái kia năng lực. Ta chưa từng gặp qua ngươi như vậy ngu dốt lỗ mãng người. Hắn nói xong không cho Ân Vô Huyền phản ứng thời gian. Quay đầu liền đi, lưu lại Ân Vô Huyền đứng ở tại chỗ càng nghĩ càng giận phẫn. Hắn không có khi đó ký ức. Harrow nói hắn chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Càng nghĩ càng ủy khuất. Nhỏ giọng bất mãn mà nói thầm. Địch nhân trước mặt tựa lang như hổ thiếu niên ở đồng bạn trước mặt cũng chỉ bất quá là cái không trải qua thế sự hài tử. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến. Kia nho nhỏ băng vải dưới che chính là chí mạng miệng vết thương. Hắn cho rằng này bất quá chỉ là tầm thường một ngày thôi. Khi đó Ân Vô Huyền không thấy được. Đã là đi ra hắn tầm mắt Harrow bỗng dưng bưng kín thủ đoạn. Run nhẹ nhẹ, sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm tái nhợt. Mồ hôi lạnh không ngừng mà ra bên ngoài thấm. Hắn như vậy hiếu thắng. Liền thống khổ đều không muốn biểu hiện trước mặt người khác. Hồi tưởng ở ngoài Ân Vô Huyền chỉ cảm thấy chua xót. Những việc này. Harrow không nói. Bọn họ cũng liền không ai biết. Hắn sẽ như vậy thống khổ thật lâu sao? Hoàng Phủ Thắt nhẹ nhàng hỏi. Sẽ. Ân Vô Huyền thầm nghĩ. Nhưng hắn đột nhiên mới phát hiện chính mình đã là nói không nên lời nói. Chuyên nghiệp nhân sĩ tới cấp đại gia phổ cập khoa học một chút. Này tiểu ca tình huống quá nghiêm trọng. Phỏng chừng lúc sau ngũ cảm đều sẽ cùng lúc ấy Ân Vô Huyền giống nhau dần dần đánh mất. Nhưng nếu hắn thiếu sử dụng tinh thần lực nói còn có thể kéo đến lâu một chút, cảm giác lúc này tinh thần lực kỳ thật đã bị hao tổn đi. Hồi trên lầu, xem này tiểu ca gầy ốm trình độ đại khái hiện tại chỉ có B, đỉnh thiên cũng liền đến A. Hơn nữa cái này tình huống còn sẽ xuống chút nữa hàng, tâm tình phức tạp. Tuy rằng này ca tính cách xác thật không tốt lắm, nhưng hắn đã từng cũng là cái thiên chi kiêu tử. Loại này chênh lệch ai có thể chịu được. Harrow gần chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát liền đứng thẳng lên. Hắn ánh mắt như cũ sắc bén lạnh lẽo. Như nhau cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Mà hồi tưởng ở ngoài mọi người lại thấy Harrow đã từng thương thành như vậy đều vững vàng cầm đao tay. Giờ phút này run đến không thành bộ dáng. Cái này tiểu tinh cầu giao tiếp nhiệm vụ cũng muốn hoàn thành. Hồi tưởng chung mọi người mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng lên. Thậm chí tính toán tổ chức quân bộ loại nhỏ yến hội. Mà hồi tưởng ở ngoài tâm tình mọi người lại càng thêm trầm trọng. Bọn họ rõ ràng mà biết hết thảy không đơn giản như vậy. có cái gì ẩn núp nguy hiểm đang ở tới gần, mà bọn họ cũng sắp biết đáp án. Trong yến hội có thể uống rượu, mọi người nghẹn như vậy nhiều ngày, thật vất vả có thể phóng túng một chút, nơi nào còn có thể thu được. Không khí lửa nóng, có người nương men say ồn ào làm Harrow uống rượu, mà Harrow chỉ là mày nhíu lại, lãnh đạm mà cự tuyệt. Trường hợp nháy mắt xấu hổ lên, bọn họ cũng có chính mình tâm tư. Harrow chưa bao giờ gỡ xuống quá mặt nạ bảo hộ, gần nửa khuôn mặt liền đủ để cho người kinh ngạc cảm thán. Bọn họ thật sự là quá tò mò đến tột cùng là cái dạng gì dung mạo mới có thể xứng đôi như vậy một đôi con ngươi. Ngươi cùng ta đánh một hồi, ngươi thắng ta liền uống, như thế nào? Harrow nói, ngữ khí trước sau như một bình đạm, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt giống nhau. Làm ta uống rượu, ngươi còn không xứng. Nháy mắt lặng ngắt như tờ, người nói chuyện sắc mặt cũng khó coi lên. Liền Ân Vô Huyền ở Harrow thủ hạ đều thảo không được cái gì hảo. Thật đánh lên tới hắn cũng chỉ có bị đánh phân. Nam nhân trên mặt bình đạm, tựa hồ thành thạo bộ dáng. Mà ngồi ở một bên Tiêu Tứ lại thấy Harrow vẫn luôn giấu ở ống tay áo hạ thủ đoạn. Giờ phút này bởi vì động tác nguyên nhân lộ ra nửa thanh băng vải. Tiêu Tứ ánh mắt trầm xuống. Kim thiền tạo thành thương chỉ sợ còn không có hảo thấu. Harrow vốn cũng chán ghét loại này không khí. Lấy cớ có việc liền đi. Chút nào không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào. Hồi tưởng chung trong yến hội mọi người biểu tình đều không thế nào hảo. Không biết là ai âm dương quái khí nói. Hắn cho rằng hắn là ai a? Một cái đang ở bị phạt tội nhân thôi. Thật đúng là cho rằng cùng chúng ta giống nhau là đế quốc chiến sĩ sao? Cười chết người. Hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị Tiêu Tứ âm vụ ánh mắt nhìn chằm chằm mà nói không được. Ân Vô Huyền tinh thần lực nháy mắt bộc phát ra tới. Áp chế đến hắn mồ hôi lạnh liên liên. Hắn tưởng chất vấn, một mở miệng mới phát hiện chính mình cư nhiên liền lời nói đều nói không nên lời. Ánh mắt tức khắc biến thành hoảng sợ. Quá khứ cái này trong yến hội hắn chỉ lo cùng Thanh Lang uống rượu, chưa từng chú ý đến cái này tiểu góc chung phát sinh sự tình. Càng chưa chú ý tới Harrow không khỏe. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một cái liền danh đều bài không thượng tiểu binh lính cư nhiên đều dám như vậy làm khó dễ Harrow. Hắn hơi hơi lỏng một chút áp chế. Người nọ phát hiện chính mình đột nhiên có thể phát ra tiếng. Ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Vội vàng nói. Ta nói bậy. Ngài đừng để ý. Ta chính là đồ cái ngoài miệng thống khoái. Ân Vô Huyền còn muốn lại ép hỏi chút cái gì người nọ liền chết sống không nói. Hắn trong lòng xách đến Thanh, Ân Vô Huyền lại như thế nào cũng bất quá chỉ có thể khó xử hắn. Mà hắn nếu nói chút cái gì, vị kia chính là có thể trực tiếp làm hắn ném đầu. Ân Vô Huyền trong lòng cũng minh bạch trước mắt người này cái gì cũng sẽ không nói. Harrow đã là biến mất ở trong yến hội. Hắn cái loại này tình huống thân thể, bên người không ai sao được. Hắn hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái người này. Vội vàng đuổi theo ra đi tìm Harrow. Tiêu Tứ cũng nhấp môi đuổi kịp. Hắn là biết Tiêu Trầm tính cách. Gia hỏa này liền thoạt nhìn không dễ chọc. Trên thực tế mềm lòng đến rối tinh rối mù. Nhưng mặc dù như vậy Tiêu Tứ cũng không nghĩ tới này nhóm người cư nhiên dám đem Tiêu Trầm khi dễ thành cái dạng này. Thế nhưng còn muốn buộc hắn uống rượu. Quân bộ chung người như vậy không ở số ít. Tiêu Trầm một cái Omega muốn như thế nào thói quen. Huống chi hắn vẫn là Tiêu gia hài tử. Từ trước lại thế nào cũng không ai dám giáp mặt làm khó dễ quá hắn. Này đến chịu nhiều ít ủy khuất. Tiêu Tứ thầm than. Bọn họ đuổi theo ra đi kịp thời. Vừa vặn cùng Harrow đánh cái đối mặt. Nam nhân một phản phía trước trầm ổn. Có chút vội vàng bộ dáng. Tựa hồ là không nghĩ tới trong yến hội trừ bỏ hắn còn có ra tới loạn hoảng người. Vi lăng một lát. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh, làm người cơ hồ đều cho rằng vừa rồi cảm giác chẳng qua là ảo giác. Mà hắn không biết, hắn đối mặt này hai người đều quá quen thuộc hắn. Hắn tự cho là che lấp thực tốt cảm xúc trên thực tế ai cũng không giấu giếm được đi. Hắn sở hữu động tác nhỏ này hai người đều rõ ràng thật sự. Ra cái gì vấn đề? Tiêu Tứ trực tiếp làm rõ nói. Không có việc gì. Harrow ngắn gọn nói. Rũ xuống con ngươi. Nghiêng đi thân vội vội vàng vàng mà liền muốn chạy. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy người này ánh mắt tựa hồ trực tiếp xuyên thấu mặt nạ giống nhau. Cho hắn cảm giác cũng cực kỳ cổ quái không khỏe. Kia đó là có việc. Hai người trong lòng sáng tỏ. Ân Vô Huyền kéo lấy muốn đi Harrow. Tiếng nói hơi trầm xuống. Ngươi có cái gì vấn đề đều có thể nói cho chúng ta biết. Rốt cuộc chúng ta là văn chức. Có chút đồ vật ngươi khẳng định không chúng ta rõ ràng. Xử lý lên cũng không chúng ta phương tiện. Không phải sao? Hắn ngữ khí trấn an. Mang theo ẩn ẩn hướng dẫn ý vị. Hắn so Harrow hơi hơi cao chút. Harrow không thể không hơi hơi ngẩng đầu lên tới xem hắn. Trong con ngươi toát ra một chút mờ mịt tới. Ân Vô Huyền rốt cuộc không phải nguyên bản người kia. Nhiều năm như vậy đã sớm so với phía trước tinh hậu thế cố. Lòng dạ càng thâm. Harrow tuy rằng thực lực cường. Nhưng rốt cuộc quá mức thuần túy. Lại chỉ là cái thiếu niên. Nơi nào có thể để được hiện tại Ân Vô Huyền. Tiêu Tứ thầm mắng cáo già. Liền biết lừa hắn đệ đệ. Nhưng giờ phút này cũng không thể không phối hợp Ân Vô Huyền. Rốt cuộc phóng mặc kệ Tiêu Trầm không biết lại muốn một người yên lặng mà gánh vác chút cái gì. Cho dù này chẳng qua là quá khứ hình chiếu. Tiêu Tứ cũng không có cách nào đối Tiêu Trầm không quan tâm. Hắn bài trừ một cái lừa gạt ý vị cực cường cười tới. Nói, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Ta phía trước cho ngươi làm quá cháo. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hắn nỗ lực làm chính mình nhìn qua càng vì hòa ái dễ gần một ít. Hoãn Thanh nói. Lại nói ngươi cũng bị thương đi. Một người xử lý tóm lại có chút phiền phức. Đúng không? Harrow nhỏ đến khó phát hiện mà đem thủ đoạn hướng phía sau giấu giấu. Hắn tuy vẫn lạnh một khuôn mặt. Nhưng lấy Tiêu Tứ nhiều năm cùng nhà mình đệ đệ ở chung kinh nghiệm phán đoán. Harrow đã dao động. Cho nên phát sinh chuyện gì? Hắn lại một lần hỏi. Harrow hầu kết trên dưới lăn lăn. Cuối cùng thản ngôn nói. Chuyện này các ngươi không cần lộ ra. Có người động dục kỳ tới rồi. Nhưng ta tìm không thấy thích hợp hắn dùng ức chế tề. Quân bộ liều thuốc quá nặng. Tiêu Tứ nháy mắt duy trì không được trên mặt ý cười. Vội vàng nói. Ngươi động dục kỳ tới rồi. Hắn lời nói chưa dứt mà liền bị hai người cổ quái mà đánh giá. Tiêu Tứ nơi nào bận tâm được với. Chỉ khẩn trương mà nhìn chằm chằm Harrow. Harrow cau mày. Hiếm thấy mà có chút vô ngữ nói. Ta là Alpha. Kia không có việc gì. Ngươi cho hắn dùng quân bộ ức chế tề là được. Tiêu Tứ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói. Ngẫu nhiên một lần sẽ không có cái gì vấn đề. Harrow trầm mặc một lát. Trong con ngươi hoàn toàn là không tín nhiệm. Thật sự, sẽ không có vấn đề. Ân Vô Huyền bổ sung nói. Ngữ khí chắc chắn. Harrow khó được có chút thiếu niên bộ dáng thần thái. Ngữ khí chậm chạp. A, nhưng đó là. Thân thể thực mảnh Mai Omega. Tiểu hành tinh thượng không cố ý chuẩn bị ức chế tề. Harrow trên tay cũng chỉ có chính mình bình thường dùng. Nhưng hắn không cảm thấy cái kia Omega chịu được. Nhưng giờ phút này hiển nhiên đã không có biện pháp khác. Hắn đôi mắt hơi rũ. Tự hỏi một lát liền nói. Đi theo ta. Ta cho hắn tiêm vào ức chế khí. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Hai người gật đầu đáp ứng. Nhưng mà ở nhìn đến Harrow trong miệng động dục Omega sau hai người trên mặt đều là dấu không được khiếp sợ. Nại ngươi cách chương.